Hắn cười một chút ôm cô vào trong ngực, một bên âu yếm một bên hỏi. Có nhớ anh hay không? Có, nói dối đã muốn không cần hắn bức bách có thể nói ra miệng. Muốn anh làm sao? Đều muốn, ừ, bao gồm làm sao? Uyển Tình thở gấp một tiếng, xoay người leo lên người hắn, ngồi ở trên đùi hắn, chủ động hôn hắn, dùng hành động đến chứng minh. Mục Thiên Dương thật cao hứng, hơn mấy ngày không phát tiết qua tình dục càng không thể vãn hồi, rất nhanh hay dùng chính mình lấp đầy cô. Uyển Tình rên rỉ một tiếng, giống con mèo nhỏ giống nhau cọ ngực của hắn, đi lên giường được không? Nơi này không thoải mái, em nói tốt là tốt rồi. Mục Thiên Dương ôm lấy cô, hướng vào phòng ngủ, cứng rắn từng bước một va chạm nơi mềm mại của cô. À, em nha đầu này, Mục Thiên Dương đột nhiên sủng nịch nói, bước nhanh phóng cô tới trên giường, mãnh liệt sáp nhập một cái, nha đầu hư. Có phải hay không thích anh vừa đi vừa làm em, mới cho anh đổi đến trên giường? Tôi không có, mới là lạ, em không thích kia vì sao không nói sớm? Tôi nói, là anh không nghe. Mục Thiên Dương suy nghĩ một chút còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, cười nhẹ hôn cô ôn nhu thoải mái. Uyển Tình cảm giác đói, từ trong lòng Mục Thiên Dương chui ra. Mục Thiên Dương buộc chặt cánh tay. Làm cái gì, giữa trưa tôi đi nấu cơm. À, Mục Thiên Dương buông cô ra, thấy cô đưa lưng về phía mình mặc quần áo, nói với theo, làm cho anh một phần. Vâng, Uyển Tình đáp ứng, mặc quần áo liền đi ra ngoài, cũng chưa liếc hắn một cái. Cơm làm được một nửa, hắn đột nhiên đi vào phòng bếp, cô sợ tới mức đẩy nhanh hắn ra bên ngoài. Anh làm gì, em làm sao vậy? Mục Thiên Dương nghi hoặc hỏi, ẩn giấu gian phu ở trong bếp. Nói bậy bạ gì đó, Uyển Tình nói, đối diện phòng khách người khác xem tới được bị người khác thấy làm sao bây giờ? Đóng cửa sổ lại, có khói dầu, được rồi, Mục Thiên Dương phẫn nộ xoay người, cách trương.